Chương 109, đánh bại đảo chủ. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, lời này của ngươi có ý tứ. Tiểu Long Nữ cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, không nghĩ tới ngươi ngay cả như thế cũng không minh bạch. Mà Lâm Thiên Diêu càng nghe càng hồ đồ, hắn lớn tiếng nói, Tiểu Long Nữ, ngươi mau nhanh giải thích cho ta một chút đi. Lúc này, Tiểu Long Nữ liền từ đầu tới cuối nói một lần, cái này khiến Lâm Thiên Diêu liền muốn thông, hắn thấp giọng nói, ta nói thật với ngươi à, ta muốn tìm các loại các dạng cao thủ đối kháng, miễn là như vậy, ta mới có thể tăng thực lực, thế nhưng ta không biết đi đâu tìm. Mà Tiểu Long Nữ suy nghĩ một chút, nói, ta biết một cao thủ, ngươi nhất định sẽ cảm giác hứng thú. Lâm Thiên Diêu nghe xong vội vàng hỏi, là ai? Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, Tuyệt Tình đảo chủ. Lâm Thiên Diêu vừa nghe trong lòng cảm thấy phát lạnh, hắn lớn tiếng nói, nguyên lai là hắn, hành, kỳ thực ta đang muốn đi tìm hắn đâu, đi, ngươi đã nói, ta đây sẽ đi thăm xem. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía Tuyệt Tình đảo phương hướng đi tới, thế nhưng Quách Phù một bả ngăn lại hắn nói, không được, ngươi không thể đi. Lâm Thiên Diêu vừa nghe ngây ngẩn cả người, nói, vì sao, có vấn đề gì không? Quách Phù lớn tiếng nói, Tuyệt Tình đảo chủ võ công rất cao, ngươi căn bản liền không phải của hắn đối thủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền sinh khí, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi dĩ nhiên coi thường ta. Quách Phù lớn tiếng nói, ta không phải ý tứ này, ta cảm thấy ngươi đi khẳng định có nguy hiểm. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi ngàn vạn lần không nên nghĩ như vậy, ta cho ngươi biết, thực lực của ta là rất mạnh, bất kể là ai, bọn họ đều không ngăn cản được ta. Mà lúc này, Quách Phù chứng kiến Lâm Thiên Diêu là nhất định phải đi, vì thế, nàng muốn gắt gao theo sát ở Lâm Thiên Diêu phía sau, bọn họ hướng phía Tuyệt Tình Cốc phương hướng đi tới. Làm Lâm Thiên Diêu đi tới Tuyệt Tình Cốc phía sau, hắn chứng kiến trước mặt đứng hai cái thuộc hạ, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, gọi các ngươi đảo chủ đi ra. Lúc này, cái kia hai cái thuộc hạ đều ngẩn ra, hai người bọn họ đang suy nghĩ là ai dám nói thế với, trực tiếp la lên đảo chủ tên. Vì thế, một người trong đó thuộc hạ nói, ta xem ngươi thực sự là nói đùa, đảo chủ là ngươi tùy tiện có thể thấy sao? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta cho ngươi biết, ta nhận sức chịu đựng nhưng là có hạn. Ta nghĩ các ngươi không muốn khiêu chiến ta nhận sức chịu đựng, ta đang nói một lần cuối cùng, mau nhanh để các ngươi đảo chủ đi ra gặp ta. Thoại âm rơi xuống, Tuyệt Tình đảo chủ bước nhanh đi qua tới, hắn lớn tiếng nói, là ai tới, dám lớn tiếng như vậy kêu gào? Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Tuyệt Tình đảo chủ ôm quyền nói, ta muốn với ngươi tỉ thí võ nghệ, ngươi xem coi thế nào? Tuyệt Tình đảo chủ nghe xong cười ha ha nói, cái gì, ngươi muốn tỉ thí với ta, ngươi có thể thật biết điều, ngươi nghĩ rằng ta Tuyệt Tình đảo chủ là ai, ta có thể tùy tiện với ngươi so chiêu sao? Lâm Thiên Diêu nghe xong nắm thật chặt nắm tay, hắn đời này không nguyện ý nhất nghe chính là coi thường lời nói. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu chỉ vào Tuyệt Tình đảo chủ nói, ngươi tên hôn đản này, ta biết, ngươi nhất định là sợ ta, mới có nói với ta ra những lời đó, hay anh, ta bất kể những thứ này, nói chung, hôm nay ta không thể với ngươi tỉ thí, ta sẽ không đi. Tuyệt Tình đảo chủ lớn tiếng nói, ngươi cái này kẻ điên, được rồi, ngươi đã nghĩ như vậy muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía Tuyệt Tình đảo chủ trên người mánh công đi qua, mà Tuyệt Tình đảo chủ liên tục phất tay, rất nhanh, hắn đem Lâm Thiên Diêu chặn lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Tuyệt Tình đảo chủ chọn đối chiến 30 hiệp, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thế nào, ngươi bây giờ còn cảm thấy thực lực của ta rất yếu sao? Lúc này, Tuyệt Tình đảo chủ thấy nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ thấy hắn lớn tiếng nói, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới ngươi còn có như vậy kỹ năng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đó là dĩ nhiên, nếu như ta không có thực lực, ta làm sao có thể đánh bại ngươi. Sau đó, hai người bọn họ rồi hướng chiến hơn mấy chục cái hiệp, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đem Tuyệt Tình đảo chủ đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tuyệt Tình đảo chủ, xin lỗi. Lúc này, Tuyệt Tình đảo chủ nhanh chóng đứng lên, hắn nói một cách lạnh lùng, Lâm Thiên Diêu, không nên nói như vậy, ta đây cũng là có chơi có chịu, ngươi không có gì xin lỗi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Tuyệt Tình đảo chủ, ta xem chúng ta tiếp lấy đối chiến A. Tuyệt Tình đảo chủ liên tục phất tay nói, quên đi, võ công của ngươi ta đã biết rồi. Ý lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi hiện tại đã thành công, ta xem chúng ta vẫn là mau mau rời đi A. Lâm Thiên Diêu gật đầu, nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ xoay người ly khai, rất nhanh, bọn họ liền về tới toàn chân giáo. Lúc này, Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình đều muốn nghe một chút Lâm Thiên Diêu sự tình, mà Lâm Thiên Diêu liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần, rất nhanh, Doãn Chí Bình hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, không sai, ngươi nói rất hay. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, ta đã sớm biết Tuyệt Tình lầu chủ võ công cái thế, thế nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, người này dễ dàng đối phó như vậy. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, cái gì dễ dàng đối phó, là Lâm Thiên Diêu võ công đừng hắn cao mà thôi, nếu như Lâm Thiếu Hiệp võ công không bằng lời của đối phương, như vậy kết quả là không phải như vậy. Quách Phù thấp giọng nói, dĩ nhiên, các ngươi không thấy được cảnh tượng lúc đó, tuyệt đối chấn động. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, ta xem như vậy đi, chờ thêm sẽ, chúng ta để Lâm Thiếu Hiệp cho chúng ta phơi bày một ít võ công, như thế nào các thuộc hạ tất cả đều gật đầu, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, các ngươi đã đều muốn xem, ta đây biểu diễn một phen. Nói xong, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên, hắn lớn tiếng nói, tới, Doãn Chí Bình, ngươi qua đây, ta hiện tại đưa ngươi trở thành tuyệt tình đảo chủ. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, được rồi, không thành vấn đề. Sau đó, Lâm Thiên Diêu hướng phía Doãn Chí Bình đánh tới, mà Doãn Chí Bình thì liên tục phất tay, hắn muốn đem Lâm Thiên Diêu cho đẩy lùi, thế nhưng bất kể thế nào đối kháng, Doãn Chí Bình đều không đối kháng được Lâm Thiên Diêu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Doãn Chí Bình trên người dồn sức đánh đi qua, cuối cùng Doãn Chí Bình liền bại lui. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta xem ngươi mau nhanh lui xuống đi a. Doãn Chí Bình cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại rốt cuộc để ý giải khai võ công của ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Doãn Chí Bình liên tục giơ ngón tay cái lên.